Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Ma tộc. Nghe Xích Phượng Hoàng lời nói, Cố Lưu Vân có chút ngạc nhiên. Không đợi hắn hỏi, chỉ thấy Xích Phượng Hoàng liền hướng lấy hắn giang tay ra chung. Hai quả lớn chừng quả trứng gà trái cây màu tím thình lình phơi bày ở Xích Phượng Hoàng trong lòng bàn tay. Cố Lưu Vân cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện hai quả kia trái cây thể tích mặc dù không lớn, thế nhưng trong đó sóng linh lực cũng không so cường đại. Đây là cái gì? Cố Lưu Vân nhìn về phía Xích Phượng Hoàng, gương mặt khó hiểu. Xích Phượng Hoàng lại là cười, sau đó mới chỉ có mở miệng nói ra, chính là La Sát tiền bối cho ngươi tấm kia đan kinh bên trên ghi lại một loại khác dược liệu ngô đồng quả. Ngô đồng quả. Một nghe được cái tên này, Cố Một Lưu Vân hơi kinh ngạc. Trở lại Phượng Tê Cốc sau đó, hắn từng cùng Xích Phượng Hoàng hỏi thăm qua ngô đồng quả tình huống, cho là Xích Phượng Hoàng nhưng chỉ là cười cười, nói cho hắn biết tạm thời không cần phải xen vào cái này, nàng sẽ giúp hắn tìm kiếm. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được. Ngươi đang ở đâu tìm được? Cố Lưu Vân nhịn không được hỏi. Xích Phượng Hoàng cười một tiếng, nói, cái gì nơi nào tìm được? Ngô đồng quả vốn chính là phượng tộc sản vật a. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Trấn Thế La Sát hết lần này tới lần khác cho hắn cái này dạng một tấm đan phương, nguyên lai là làm cho hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu nha. Cái này tốt lắm, tiết kiệm được không ít chuyện. Hắn tự tay tiếp nhận cái này hai quả ngô đồng quả, bên tai lập tức truyền đến thanh âm nhắc nhở. Sau một khắc, thanh âm nhắc nhở liền ở vang lên bên tai. Keng, chúc mừng thu được yêu vực dị bảo ngô đồng quả X2. Ngô đồng quả, phượng tộc đặc sản chân quý trái cây, ở trong chứa vô cùng linh lực. Hiệu quả một, sau khi uống, có thể được vô hạn điểm linh lực, thời gian kéo dài một ngày. Hiệu quả 2, ngoại tộc người sau khi uống, có thể cấp tốc bổ sung sở hữu điểm linh lực, đồng thời trong vòng một ngày, điểm linh lực không cách nào bị tiêu hao. Đặc thù, không phải phượng tộc người, trong vòng một năm không thể ăn vượt lên trước 3 viên, bằng không bị trái cây phản phệ. Tiếp nhận được một đoạn này tin tức sau đó, Cố Lưu Vân hơi có chút kinh ngạc. Cái này ngô đồng quả ngược lại cũng coi là một cái tốt. Cho dù không phải là vì luyện chế nguyên thần bất diệt đan, cũng có cực kỳ cường đại tác dụng. Sau khi uống, tương đương ở trong một ngày, có thể vô hạn sử dụng linh lực. Điểm này đang tiêu hao tương đối lớn trong chiến đấu, tuyệt đối sẽ đưa đến một cái mấu chốt tác dụng. Bất quá những hắn đó liền tạm thời không đắn đo. Dù sao hiện tại với hắn mà nói, đối với hắn có sức hấp dẫn nhất vẫn là nguyên thần bất diệt đan. Bất quá lại quan sát tỉ mỉ một cái trong tay cái này hai quả ngô đồng quả, Cố Lưu Vân vẫn là trong lòng ấm áp. Xích Phượng Hoàng tiễn cho mình cái này hai quả, không chỉ có sóng linh lực vô cùng cường thịnh, bên ngoài nhan sắc cũng chuyển ra thâm tử sắc, càng có một loại mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Những thứ này đặc thù đặt chung một chỗ, đã đủ chứng minh cái này hai quả ngô đồng quả phẩm chất tuyệt đối là tuyệt phẩm bên trong tuyệt phẩm. Trên phương thuốc có ghi chép, luyện chế nguyên thần bất diệt đan cuối cùng hiệu quả là căn cứ ngô đồng quả phẩm chất tới quyết định. Thế nhưng tuyệt phẩm ngô đồng quả là phi thường khó xuất hiện. Coi như là có, số lượng cũng có thể cực kỳ thưa thớt. Tầm thường ngô đồng quả chưa chắc có thể có vô hạn linh lực thứ hiệu quả này. Cho dù có cũng không khả năng duy trì liên tục cả một ngày. Sở dĩ cái này hai quả ngô đồng quả, sợ rằng đặt ở phượng tộc bên trong, chắc cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. Không nghĩ tới Xích Phượng Hoàng dĩ nhiên đem hai quả tuyệt phẩm ngô đồng quả đưa cho chính mình. Nàng đối với mình thật là không chút nào keo kiệt. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân trong lòng cũng có dự định. Đến lúc đó nhất định phải cho Xích Phượng Hoàng ở lâu mấy viên nguyên thần bất diệt đan thu hồi cái này hai quả dị bảo sau đó. Cố Lưu Vân khá hướng phía Xích Phượng Hoàng khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, ta đây sẽ không khách khí. đa tạ yêu đế thiên nhân. Nghe được Cố Lưu Vân như vậy trêu đùa, Xích Phượng Hoàng sắc mặt đỏ lên, sau đó sẵn giọng, ngươi liền đừng có pha trò ta, nếu là không có ngươi xuất thủ tương trợ, đừng nói là yêu đế, toàn bộ phượng tộc hiện tại có lẽ đều bị nuốt hết. Muốn cảm ơn, chắc cũng là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nghe được Xích Phượng Hoàng lời nói, Cố Lưu Vân trong lòng hơi cảm khái, lần này yêu vực một chuyến, đến nơi đây hắn coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ có thành công tìm được cửu trang kiếm kinh, càng là cải biến Xích Phượng Hoàng hắc hóa trạng thái vận mệnh. Điều này cũng làm cho trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Bây giờ Xích Phượng Hoàng cùng yêu tộc so với kiếp trước, đều xảy ra biến hóa lớn. Sau đó yêu tộc hàng lâm hiện thực thế giới kịch bản, có thể là sẽ không lại xuất hiện. Chỉ bất quá đối với kiếp trước hư không xâm lấn, Cố Lưu Vân vẫn còn có chút hiếu kỳ. Đến bây giờ muốn tìm ra chân tướng, thật là vô cùng trắc trở. Ở gặp phải Xích Phượng Hoàng đến bây giờ, sở hữu liên quan tới kiếp trước hư không xâm lấn manh mối liền toàn bộ ngăn ra. Mà đối với lúc này Xích Phượng Hoàng mà nói, hư không xâm lấn thời gian còn chưa tới, nàng chỉ sợ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Trầm mặc sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân trong lòng âm thầm thở dài. Chuyện này càng ngày càng khó giải quyết. Chẳng lẽ muốn nghĩ cha ra chân tướng, hắn chỉ có trở lại kiếp trước cái kia thời gian, chính mắt thấy một lần sao? Nhưng cái kia căn bản cũng không quá khả năng. Cái này không gần dính đến thời gian pháp tắc, sợ rằng còn liên lụy đến một ít không gian song song thứ nguyên các loại quy tắc. Loại năng lực này, đừng nói hắn Cố Lưu Vân, toàn bộ cửu giới bên trong có lẽ cũng không có mấy người có thể làm được. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân trong lòng không khỏi sinh ra một hồi thất lạc tình. Lưu Vân, người đang suy nghĩ gì? Xích Phượng Hoàng thấy Cố Lưu Vân sắc mặt cổ quái, nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được cái kêu uyển chuyển êm tai thanh âm sau đó, Cố Lưu Vân mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy hắn lắc đầu, mở miệng nói ra, không có gì, chỉ bất quá nhớ lại một ít chuyện xưa. Kiếp trước phát sinh những chuyện kia, hắn tự nhiên là không cách nào đối với Xích Phượng Hoàng nói. Tuy là nơi này là cửu giới, nhưng là hắn sở trải qua những chuyện kia nếu như nói ra, vẫn là quá huyền diệu. Sau đó hai người lại hàn huyên rất nhiều. Liên quan tới Cố Lưu Vân, Xích Phượng Hoàng kỳ thực có rất nhiều nghi vấn. Để cho nàng không hiểu, chính là Cố Lưu Vân đến tột cùng là như thế nào đạt được nàng bổn nguyên phượng linh. Cố Lưu Vân vì vậy liền đem đấu giá hội ở trên sự tình đều báo cho Xích Phượng Hoàng. Về phần hắn chụp được bổn nguyên phượng linh nguyên nhân, thì tùy tiện tìm một lý do lấp liếm cho qua. Mà Thanh Khâu Hồ Tiên nói với hắn những lời này, hắn cũng không có sở giấu giếm. Ngược lại hiện tại đại cục đã định, việc này bị Xích Phượng Hoàng biết cũng không có gì. Xích Phượng Hoàng sau khi nghe xong sau đó, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Không nghĩ tới vì nàng bổn nguyên phượng linh, dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hai người cả trò chuyện đầu nhập lúc, phượng tộc đại trưởng lão Hắc Tiêu bỗng nhiên tìm được rồi hai người vị trí. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng vừa nhìn thấy nàng, trong lòng đều là cảm giác kinh ngạc. Phải biết rằng lúc này Xích Phượng Hoàng khó nghỉ được, nếu không phải là có chuyện trọng yếu lời nói, Hắc Tiêu trưởng lão là không có khả năng tìm đến Xích Phượng Hoàng. Chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Không đợi Xích Phượng Hoàng mở miệng hỏi, Hắc Tiêu trưởng lão liền mở miệng nói ra, yêu đế đại nhân, Phượng Tê ngoài cốc có một người muốn gặp ngài, nói là có nếu như thương nghị. Xích Phượng Hoàng vừa nghe lời ấy khẽ nhíu mày. Là ai? Hắc Tiêu trưởng lão lắc đầu. Người này ta cũng không nhận ra. Dường như cũng không phải là yêu tộc người. Thế nhưng người này để lộ ra khí tức cũng không so cường hãn. Dường như đã đạt đến thiên kiếp hậu kỳ. Nghe thấy lời ấy, Xích Phượng Hoàng cùng Cố Lưu Vân đều là hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là đạo cung người đến? Không nên a, nếu như đạo cung người đến, Cố Lưu Vân hẳn là đã sớm nhận được tin tức. Xích Phượng Hoàng suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói một câu. Vẫn là dẫn hắn đến đây đi. Hắc Tiêu trưởng lão gật đầu, sau đó liền cáo từ. Sau một lát, chỉ thấy một gã thư sinh bộ dáng trung niên nhân, ở Hắc Tiêu trưởng lão dưới sự dẫn dắt, đi tới Xích Phượng Hoàng cùng Cố Lưu Vân trước mặt. Nhưng mà Cố Lưu Vân vừa thấy được người nọ, chân mày liền trong nháy mắt nhăn lại, bởi vì ở người trung niên này trên người, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Người nọ là ma tộc Tịch, dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.